Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Kuroko Tetsuya. Tuy rằng Lâm Thiên cũng không biết lúc này Kagami đến tâm tình của ta, cũng không biết hắn có thể cùng cường giả đối chiến hưng phấn, nhưng là mình sẽ không cười nhạo hắn loại ý nghĩ này. Dù sao mình cũng cùng hắn gần như Lâm Thiên cảm giác Taiga Kagami đối với cường giả chấp nhất, đối với có thể cùng cường giả đối chiến hưng phấn, hẳn là cùng mình đối với bóng rổ chấp nhất, đối với bóng rổ yêu thích trình độ khác biệt không? Oanh, oanh, oanh, cái kia viên bóng rổ đã rơi vào trong lưới, rơi xuống ở cái kia giỏ bóng rổ dưới sân bóng trên mặt đất. Bóng rổ rớt trên mặt đất này ngược lên. Yên tĩnh sân bóng rổ bên trong lại một lần nữa vang lên như vậy hồi âm. Lâm Thiên bước chậm hướng về cái kia viên bóng rổ đi tới, cúi người xuống, đem trên mặt đất chính đang chậm chậm lăn bóng rổ cho kiếm lên, cầm trong tay. Hả? Cái kia không phải Kuroko sao? Ngay ở Lâm Thiên đứng thẳng eo sau, ánh mắt đột nhiên ở cái này sân bóng rổ ngoại vi nhìn thấy Kuroko bóng rổ. Này bộ anime bên trong chân chính nhân vật chính, cũng chính là Kuroko Tetsuya, nguyên lai Kuroko cũng đã đi tới cái này bóng rổ bộ sao? Vừa nãy bởi chơi bóng rổ quá nghiêm túc còn chính không có nhìn thấy hắn, đột nhiên Lâm Thiên ở trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn ở cái này bóng rổ bộ bên trong mặt khác người. Trong lòng thầm nghĩ, hay là ở cái này sân bóng rổ bên trong những người khác còn chưa phát hiện Kuroko tồn tại đây. Kỳ thực Lâm Thiên trong lòng nghĩ như vậy cũng là có căn cứ. Kuroko trên người hắn không phải có skill tầm mắt hướng dẫn, sao? Cảm giác về sự tồn tại của chính mình không phải cũng là cực thấp sao? Bởi vậy những người khác không có phát hiện hắn ở cái này sân bóng rổ bên trong cũng là có đạo lý. Mà tại sao chính mình sẽ phát hiện Kuroko tồn tại? Nhân vì chính mình vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, nguyên nhân. Người vương giả này cấp cầu kỹ bên trong có một cái hiệu quả chính là khiến người đoạt giải không bị tầm mắt hướng dẫn hiệu quả ảnh hưởng, đồng thời hệ thống ở xuyên qua thời điểm tựa hồ nói rồi. Hệ thống biếu tặng cho mình cái này xuyên qua phúc lợi. Cũng chính là vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Cấp bậc của nó là so với Kuroko tầm mắt hướng dẫn, đẳng cấp muốn cao bậc này cấp chênh lệch kỳ. Thực vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn ra, chính mình người vương giả này cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Nó chủ động hiệu quả là có thể làm cho đối thủ cưỡng chế tính lơ là chính mình 3 giây. Do đó đạt đến trợ giúp chính mình tiến vào cầu mục đích mà Kuroko trên người hắn skill tầm mắt hướng dẫn liền không phải như vậy. Hắn skill tầm mắt hướng dẫn, hiệu quả là hạ thấp chính mình ở sân bóng bên trong cảm giác tồn tại. Ở thêm vào Kuroko hầu như lên không nắm cầu. Cuối cùng do đó để đối thủ ở trên cầu trường thời điểm lơ là rớt sự tồn tại của hắn. Cũng không phải trực tiếp để đối thủ cưỡng chế tính lơ là chính mình mà như vậy rõ ràng chênh lệch. Cũng đã thể hiện ra, hai người trong đó chênh lệch là cực kỳ to lớn. Hoàn toàn là có thể dùng than củi cùng kim cương tới làm so sánh. Hay là làm như vậy khá là có một ít tự đại. Thế nhưng cũng kém không cũng dù sao vương giả cấp skill không phải cái khác đẳng cấp skill có thể. Khá là, coi như là thấp hơn một bậc kim cương cấp skill cũng không cách nào so với ai. Đúng rồi, Kuroko cái kỹ năng đó tầm mắt hướng dẫn sẽ không phải là kim cương cấp skill chứ. Đột nhiên Lâm Thiên trong lòng xuất hiện như vậy một nghi vấn, hệ thống có thể hay không biểu hiện một hồi Kuroko số liệu. Leng keng, có thể giúp ký chủ cung cấp họ tên. Kuroko Tetsuya, giới tính nam, trường học Seiren cao trung cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn kim cương cấp, gia tốc ném bóng bạch kim cấp, bóng rổ cơ sở plastic cấp, số điện thoại di động cần điểm tích phân mới có thể giải tỏa. Gia đình địa chỉ, cần điểm tích phân mới có thể giải tỏa. Xem xong hệ thống cung cấp tin tức, Lâm Thiên mới phát hiện Kuroko skill tầm mắt hướng dẫn, đẳng cấp cũng không thấp mà. Tối thiểu cũng là có kim cương cấp bậc đẳng cấp. So với vương giả cấp cầu kỹ chỉ kém cấp 1 Kuroko ngoại trừ kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn ở ngoài. Còn có một cái bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc ném bóng. Còn có một cái nhìn thấy cái cuối cùng. Lâm Thiên khóe miệng nhất thời hướng lên trên dương lên. Thiếu một chút liền muốn bật cười. Cái kia plastic cấp chính là có ý gì? Hệ thống ngươi ra đến giải thích một chút. Ta bảo đảm ta không cười nhạo Kuroko hắn, leng keng. Bởi Kuroko ở anime bên trong biểu hiện. Bởi vậy bản hệ thống đem hắn cầu kỹ bóng rổ cơ sở định nghĩa vì là plastic cấp. Đồng thời hiện tại vẫn là anime mới vừa lúc mới bắt đầu. Bởi vậy định nghĩa thành cái này đẳng cấp cũng không kỳ quái, hệ thống đàng hoàng trịnh trọng đang giảng, nó đang giải thích Kuroko cái kia plastic cấp cầu kỹ nguyên do phốc. Ha ha, nhất thời Lâm Thiên không nhịn được, ở trong lòng đã cười điên rồi. Thiếu một chút liền muốn ở trong hiện thực bật cười, dù sao dựa theo hiện tại tình huống này. Nếu như chính mình cười ra tiếng, cái kia chẳng phải là rất không bình thường sao? Có điều Kuroko cái kia plastic cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Còn đúng là để ta cảm giác được phi thường bất ngờ a. Mặc dù mình cũng biết Kuroko hắn cầu kỹ rất nát. Ngoại trừ cái kia kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Còn có bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc ném bóng ở ngoài. Liền không có tác dụng gì, không đúng. Phải nói tạm thời là không có tác dụng gì. Ta nhớ tới thật giống ở anime hậu kỳ Kuroko còn học được mấy cái tương đối cường lực skill. Tên thật giống là tên gì, biến mất nhồi bóng. Huyễn ảnh ném rổ, tựa hồ cũng rất lợi hại, có điều sau đó cùng những kia thế hệ kỳ tích đánh thời điểm. Kuroko hắn liền có một ít thảm, như biến mất nhồi bóng, huyễn ảnh xạ cầu. Hai người này skill tựa hồ cũng bị thế hệ kỳ tích cho phá giải rơi mất thế nhưng hiện tại chính. Mình đi tới thế giới này, Kuroko liền tuyệt đối sẽ không như nguyên tắc bên trong như vậy thảm. Nếu như là cùng thế hệ kỳ tích đánh, như vậy Lâm Thiên chính là trực tiếp cùng thế hệ kỳ tích một chọi một. Thậm chí áp chế bọn họ, để Kuroko cùng với những cái khác tiểu đi đánh lấy hiện tại Lâm Thiên năng lực. Mặc dù nói còn có một chút không đủ, thế nhưng miễn cưỡng cùng thế hệ kỳ tích một chọi một vẫn là có thể, được rồi. Cầu trả lại ngươi đi. Lâm Thiên hướng về hắn đi tới. Đưa tay ra đem banh trong tay vứt tại Taiga Kagami trên tay không nghiêng lệch. Vừa vặn chính là ném tới trong tay hắn. Lúc này Taiga Kagami còn ở sững sờ. Tựa hồ còn trong sự hưng phấn. Mãi đến tận Lâm Thiên cầu ném tới trong tay chính mình mới phản ứng được. Lâm Thiên, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Sau đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Thậm chí ở một chọi một thời điểm đánh bại ngươi, Taiga Kagami trong lòng vẫn hừng hực nghe thấy. Hắn như vậy có chút bên trong hai. Lâm Thiên cũng là uể oải gãi gãi đầu hồi đáp. Là, ta chờ ngươi, đột nhiên. Lâm Thiên tựa hồ phát hiện cái gì? Kuroko con mắt tựa hồ đang phát sáng. Hắn ở nhìn ta. Ai? Tại sao Kuroko liên tục nhìn chằm chằm vào ta ở xem a? Luôn cảm giác trong lòng chip bông. Như vậy vẫn bị nhìn chằm chằm có một ít không thoải mái. Cuối cùng Lâm Thiên vẫn không có nhịn. Xuống. Hướng về Kuroko vị trí mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hắc. Kuroko bạn học. Buổi chiều tốt. Lâm Thiên thừa nhận. Kỳ thực chính là mình không muốn lại bị nhìn chằm chằm. Nếu như là một mỹ nữ nhìn mình chằm chằm. Lâm Thiên sẽ không chú ý. Thế nhưng người kia là Kuroko, như vậy liền không quá thích hợp cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,